Luân hồi đan đế, chương 1923, ong độc xông ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này vừa thấy Trần Cư Nhất thời chính là sừng sốt một chút, chợt liền đôi mắt sáng lên nói, cái thằng nhóc đó lại có thể cưỡi một đầu giao long, các ngươi mau ra tay giúp ta trấn áp đầu giao kia long, ta muốn đầu này giao long làm ta thú cưỡi. Hắn đã thấy một cái hắc y thiếu niên đang cưỡi giao long ở đó đại khai sát giới, lộ vẻ rất uy phong lẫm lẫm. Cái này uy phong tư thái, để cho Trần Cư bộc phát nóng bỏng muốn có được giao long. Sư đệ yên tâm, chúng ta sẽ giúp ngươi đoạt lấy giao long. Trung niên khôi ngô chàng trai nói, cứ việc Lăng Vân uy phong lẫm lẫm, nhưng hắn cũng không có cầm Lăng Vân coi ra gì. Hắn một mắt nhìn ra, Lăng Vân chỉ là một bất hủ võ giả. Cho nên hắn bản năng nhận định Lăng Vân có thể đại khai sát giới, dựa vào là giao long oai tự thân cũng không có thực lực gì. Trung niên khôi ngô nam tử tu vi rất cường hãn, là một tên sơ nguyên một tầng cao thủ. Chính vì nguyên nhân này, hắn tự tin có thể trấn áp tiểu giao long. Trung niên khôi ngô nam tử có lòng ở Trần Cư trước mặt biểu hiện. Hắn không có hơn trì hoãn, đối với Trần Cư biểu hiện xong trạng thái, liền trực tiếp hướng Lăng Vân bay đi. Giờ phút này, Lăng Vân quanh người cái khác Liêu Quang Tông võ giả, đã không dám đến gần Lăng Vân, đều bị Lăng Vân dọa sợ. Ngay trong bọn họ, không thiếu vấn đỉnh cao thủ hàng đầu. Làm sao cái tiểu giao long Lăng Vân quá hung hãn, bọn họ căn bản không người có thể cùng Lăng Vân đối kháng. Viên sư huynh tới, khi thấy trung niên khôi ngô nam tử, một đám Liêu Quang Tông đệ tử cũng sắc mặt đại hỉ. Trung niên khôi ngô nam tử là nguyên hồn cao thủ, cái này nhóm cao thủ hạ xuống, bọn họ tin tưởng tất có thể trấn áp Lăng Vân. Nguyên hồn cao thủ, Lăng Vân ánh mắt hơi rét, cái này nhóm cường giả, đích xác rất khó giải quyết. Cho dù hắn và tiểu giao long liên hiệp vậy rất khó đánh bại đối phương. Nhưng Lăng Vân không cần phải cùng đối phương chiến đấu. Hắn đem ý niệm truyền cho tiểu giao long. Tiểu giao long phút chốc liền hóa thành một đạo tàn ảnh, lấy nhanh như tia chớp vòng qua trung niên khôi ngô nam tử cướp hướng thung lũng lối vào Trần Cư. Lăng Vân không nhận biết Trần Cư là ai, nhưng hắn nhìn ra được Trần Cư ở nơi này chút Liêu Quang Tông trong đám người thân phận bất phàm. Ngoài ra Trần Cư trong lều trại lại có mười mấy cổ thi thể đàn bà. Quảng cáo, đây quả thực là người cặn bã, cho nên Lăng Vân quyết định bỏ mặc người này cặn bã là thân phận gì, hắn đều phải ở thời gian đầu tiên, đem người này cặn bã bắn chết. Trung niên khôi ngô nam tử thật không nghĩ tới Lăng Vân sẽ làm như vậy. Trong chốc lát, hắn giống vậy không phản ứng kịp, cùng hắn kịp phản ứng lúc đó, Lăng Vân và tiểu giao long đã vọt tới Trần Cư trước người. Đáng chết, trung niên khôi ngô nam tử tức giận, không được tổn thương Trần sư đệ. Trần Cư bên người mấy cái Liêu Quang Tông võ giả đồng loạt tiến lên, muốn ngăn trở Lăng Vân. Làm sao, bọn họ cũng không phải là trung niên khôi ngô nam tử cái loại này nguyên hồn cao thủ, chỉ là vấn đỉnh võ giả. Bọn họ ở nơi này cũng chỉ là đảm nhiệm Trần Cư bạn chơi. Nơi này thật ra thì không hề thiếu Liêu Quang Tông cao thủ. Nhưng không người sẽ nghĩ tới, có người sẽ xông vào Liêu Quang Tông doanh trại, còn ở trong doanh trại tập sát Trần Cư. Dẫu sao dưới tình huống bình thường. Nếu như có người dám ở Liêu Quang Tông trong doanh trại giết Trần Cư, vậy khẳng định sẽ gặp phải Liêu Quang Tông các cao thủ không tiếc bất cứ giá nào vây giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đưa đến, bọn họ cũng không có phòng bị Lăng Vân cử động, tự nhiên vậy không kịp cứu viện. Bình bịch bịch, những cái kia đến gần Lăng Vân vấn đỉnh võ giả, không cần Lăng Vân ra tay, liền trực tiếp bị tiểu giao long một cái giao long vẫy đuôi liền cho quất bay. Trong đó có hai người thân thể tại chỗ bị quất bảo. Không, Trần Cư sắc mặt trắng bệch, cuối cùng ý thức được không ổn. Nói không lối ra, Lăng Vân thì đã một kiếm chém ra. Phốc suy, Trần Cư đầu lâu bay vào bầu trời. Lăng Vân đem hắn một kiếm chém đầu, liền đới hắn mệnh hồn cũng bị vặn cổ. À, đáng chết, ngươi đáng chết. Trung niên khôi ngô nam tử đôi mắt đỏ lên, tức giận hết sức. Thằng nhóc, Trần sư đệ là tam trưởng lão con trai trưởng, ngươi lại dám giết hắn. Tiểu xuất sinh, coi như ngươi chết 100 lần cũng không đủ cho Trần sư đệ đền mạng. Bốn phía ngoài ra ba tên Liêu Quang Tông nguyên hồn cao thủ cũng là ra đầu tê dại, đối với Lăng Vân tức giận ngút trời. Đối với bọn họ mà nói, Lăng Vân chết liễu đô không nhiều lắm ý nghĩa. Có thể Trần Cư là tam trưởng lão chi tử, tiến vào bí cảnh trước tam trưởng lão liền nhiều lần dặn dò bọn họ phải bảo đảm tốt Trần Cư an toàn. Kết quả hiện tại Trần Cư nhưng ở bọn họ nhìn chăm chú dưới bị người đánh chết. Bọn họ chân thực khó có thể tưởng tượng, cùng bọn họ trở lại Liêu Quang Tông tam trưởng lão đem sẽ tức giận đến cái gì bước. Hống, tiểu giao long phát ra gầm nhẹ, nó trong thanh âm, rõ ràng thấm ra bất an, thân là giao long, trời xanh nó sức chiến đấu mạnh mẽ. mặc dù là nửa bước nguyên hồn, nhưng nó như toàn lực ứng phó, đối kháng một cái phổ thông sơ nguyên cao thủ cũng không thành vấn đề. Nhưng hôm nay nó và Lăng Vân chung quanh tổng cộng có 4 tên sơ nguyên cao thủ. Coi như nó mạnh hơn đi nữa, vậy không đỡ được. Tiểu xúc sinh, ta nhất định phải đem các ngươi rút gân lột ra. Trung niên khôi ngô nam tử hung ác nói, Lăng Vân nhưng cũng không sợ hãi, châm chọc nói, các ngươi trước hay là suy nghĩ một chút phải thế nào giữ được mình mạng nhỏ đi. Lời còn chưa dứt, vù vù, để cho người rợn cả tóc gáy không khí tiếng chấn động liền vang lên. Chuyện gì xảy ra, Lưu Quang Tông đám người sửng sốt một chút, ngay sau đó, bọn họ liền cũng con ngươi co rúm lại. Chỉ gặp thung lũng lối vào, phảng phất có một phiến mây đen xông ra. Bất quá liên tưởng đến đây là địa phương nào, bọn họ liền rất rõ ràng, đó không phải là cái gì mây đen, mà là ong độc nhóm. Không tốt, ngay tức thì Lưu Quang Tông đám người liền cũng mặt như màu đất. Coi như nguyên hồn cao thủ cũng không dám và như thế nhiều ong độc đối kháng. Nhưng ong độc tốc độ quá nhanh, bọn họ đã không kịp chạy trốn. Quảng cáo, không cách nào chạy trốn, bọn họ cũng chỉ có thể kiên quyết đương đầu. Thằng nhóc, chúng ta kết quả cùng ngươi, có thù oán gì, ngươi lại có thể không tiếc tự mình hy sinh, cũng phải đào hố hại ta cửa. Trung niên khôi ngô nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Hắn không nhận là sự việc có trùng hợp như vậy. Lăng Vân mới xuất hiện, hơn nữa bọn họ đang phải đối phó Lăng Vân, kết quả ong độc liền từ trong thung lũng lao ra. Khả năng lớn nhất chính là đây là Lăng Vân ra tay. Nhưng ở hắn xem ra ong độc từ trong thung lũng lao ra, Lăng Vân mình vậy được chết. Lăng Vân đây rõ ràng là muốn cùng bọn họ lấy mạng đổi mạng. Bọn họ không khỏi hoài nghi, Lưu Quang Tông có phải hay không cùng Lăng Vân có cái gì không đội trời chung huyết cừu. Tự mình hy sinh, Lăng Vân khinh thường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, ong độc lao ra, Lưu Quang Tông đám người bắt đầu kêu thảm thiết, nhưng để cho Lưu Quang Tông đám người vành mắt sắp nứt chính là, bọn họ phát hiện Lăng Vân và Tiểu Giao Long lại có thể không có sao. Những ong độc kia không chỉ có không công kích bọn họ, còn đối với bọn họ như thị xà hạt cách thật xa. Rất hiển nhiên, đây là Lăng Vân và Tiểu Giao Long ăn đặc chế đan dược. Bọn họ trên mình tản ra hơi thở để cho ong độc trời xanh bài xích không muốn tới gần bọn họ. Còn như những thứ này ong độc vì sao lao ra, cái này đơn giản hơn. Một đạo huyết ảnh từ bên trong sơn cốc lặng lẽ bay ra. Là Lăng Vân phân thân. Lăng Vân phân thân đem một quả hư không kiêng giao cho Lăng Vân. Bên trong chứa đều là những cái kia tiểu bạch hoa. Chính là Lăng Vân phân thân đem những cái kia tiểu bạch hoa đô hái được, lúc này mới chọc giận ong độc để cho ong độc từ trong thung lũng lao ra. Bầy ong độc không biết hung thủ là ai, không thể làm gì khác hơn là đem lửa giận phát tiết ở bên ngoài sơn cốc Lưu Quang Tông trên người mọi người. Lăng Vân thì và Tiểu Giao Long trốn trước, Lưu Quang Tông những người khác cũng muốn tránh, nhưng căn bản không cơ hội. Ong độc sẽ điên cuồng đuổi giết bọn họ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Cách chương.